Luân hồi nhạc viên, chương 183, 43 không có gì chứng dùng. Góc truyện audio.com, vừa nhìn thảo nguyên vô tận thượng, gió nhẹ mơn trớn, khắp thảo nguyên vang xào xạc, tựa như một mảnh lục sắc hải dương, một con thỏ rừng ẩn thân ở xanh biếc cây cỏ chung. Hai trường nhĩ thỉnh thoảng nhún, khi thì cúi đầu gặm ăn xanh biếc cây cỏ chồi, thỏ rừng đầu đột nhiên giơ lên. Có chút kinh hoàng nhìn quét bốn phía, ở cảm giác được mặt đất rung động hậu cuống quýt đào tẩu. Ầm, ầm, ầm, một đạo hơn 10 thước cao thân ảnh của xẹt qua, bãi cỏ bị thải đạp ra đám chân to ấn. Tô Hiểu ngồi ở nữ cự nhân trên vai, có chút nhàm chán đánh một hà hơi. Đã liên tục chạy đi thất tiếng đồng hồ, Annie cùng Rainer cho nhau thay thế tái chứ mấy người chạy đi. Trong lúc thỉnh thoảng nghỉ ngơi, Rainer ngồi dậy duỗi người. Hắn đã mệt nhọc đến ở nữ cự nhân trên vai đều có thể ngủ. Mấy giờ rồi? Rainer mắt buồn ngủ con ngươi mông lung. Trong trắng mắt tràn đầy tơ máu. Buổi sáng 8 giờ, ngày hôm qua thịt quay còn nữa không? Liên tục sử dụng titan lực tiêu hao rất lớn. Tô Hiểu xuất ra một khối thịt quay đưa cho Rainer. Tịnh xuất ra một lọ thủy. Ăn xong phía sau hoán ngươi tới đi. Nhìn ngươi đang ngủ Annie ở chết xanh, Rainer gật đầu, vô tình đả thải cắn miệng thịt quay. Ngươi thật giống như một đêm đã không ngủ quá. Không nghỉ ngơi hội, tạm thời ta vẫn không thể nghỉ ngơi. Tô Hiểu tuy rằng cùng mấy người hợp tác, nhưng hắn đúng mấy người tịnh không hoàn toàn tín nhiệm. Hơn nữa Rainer đám người nhận biết lực cũng không cường, không hổ là đế quốc chiến sĩ. Xem ra mấy năm này ta có ta lười nhác. Annie dừng lại, Rainer ăn xong thực vật hậu hô to một tiếng. Nữ cự nhân Annie dừng bước lại, thuần thục hoàn thành thay thế. 50 giây sau vẻ mặt mệt mỏi Annie ngồi ở khải chi titan Rainer trên vai. Như vậy liều mạng chạy đi thật sự có ý nghĩa sao? Điều tra binh đoàn thực sự hội đuổi theo. Annie nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, nếu như ta ở Mali đế quốc bắt đi một cái rất trọng yếu nhân. Phía sau lại đang biên phòng tuyến tiến hành phá hư. Hơn nữa và ta đang đào chính là vài tên bên trong tường gián điệp. Người nói đế quốc xảy ra động nhiều ít quân lực. Tô Hiểu miêu tả nhượng Annie á khẩu không trả lời được. Đây đã là không chết không thôi thù. Không chỉ nói điều tra binh đoàn. Vương tộc phái ra hiến binh đoàn đều không kỳ quái. Sở dĩ chúng ta yếu mau ly khai mạt lạp đế đảo hay hiện đang lúc mọi người biết đảo nhỏ. Mặc dù nói nơi này là tọa đảo, nhưng diện tích tuyệt đối không nhỏ. Bằng không Mali đế quốc sẽ không mơ ước phía trên tài nguyên. Rainer chạy đi tốc độ so Annie chậm một chút, nhưng Rainer càng thêm chịu đựng. Đại khái 3 tiếng đồng hồ hậu, một tòa thành trấn mơ hồ xuất hiện ở trong tầm mắt. Bị cố định ở khải chi titan trên vai Eren rõ ràng không đứng yên. Đây là, gia hương, Eren thanh âm của có chút nghẹn ngào. Tuy rằng chỉ qua 5 năm, nhưng tòa thành thị này đã rất lụi bại. Thành trấn trung mơ hồ có khả năng thấy từng mảnh một cây cối. Phòng ốc bởi vì thời gian dài không người ở lại, đại bộ phận nóc nhà đều sụp đổ. Từ đàng xa còn có thể thấy trên tường thành bị bớt tâu đá ra cái động khẩu. Cuối cùng đã tới, Tô Hiểu bao quát phía dưới thành trấn chung có ngàn vạn gian phòng phòng, bằng vận khí tìm được Eren ra không quá khả năng, cuối cùng đã tới ở đây. Rốt cục, Berto đứng dậy nhìn về phía dưới thành trấn, trong mắt có chút áy náy, nơi này chính là bị hắn sở công phá. Berto, Eren cúi đầu nỉ non một tiếng, Berto thân thể run lên, tổng một ngày đêm ta sẽ giết ngươi. Ta phát thề, Eren tịnh không rít gào, trái lại rất lạnh tĩnh, loại giọng nói này nhượng Berto có chút sợ hãi. Có khả năng, có thể làm được tự giết đi, 5 năm tiền dơ lên một cước kia thì ta đã có hy sinh giác ngộ. Luôn luôn nhỏ yếu Berto ngữ khí kiên định đứng lên, Byakuya, ngươi cướp đi cái chìa khóa là chuẩn bị tiến nhập nhà của ta tầng hầm ngầm 3. Tuy rằng ta không biết ngươi ở đâu biết tình báo này. Nhưng tại đây đông đảo phòng ốc chung, ta không tin ngươi có thể tìm tới nhà của ta. Eren ngẩng đầu, tự tiếu phi thiếu nhìn Tô Hiểu. dọc theo đường đi kinh lịch nhượng Aaron thành thục một ít. Đồng kỳ bạn tốt phản bội, bên trong tường các loại biến đổi lớn nhượng Aaron ra tốc lớn. Cũng không cần ngươi ngón tay lộ, tôi hiểu không chuẩn bị khứ khảo vấn Aaron, hắn tự có biện pháp, trong đầu bắt đầu rất nhanh hồi ức động mạn chung chi tiết. Hộ pháp Titan đá tường đổ bích, tuổi nhỏ Aaron hướng nhà phương hướng chạy, đặt ở phòng ốc hạ mẫu thân, đặt ở phòng ốc hạ mẫu thân, tôi hiểu trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Aaron mẫu thân bị đặt ở phòng ốc hạ thì Titan còn không có đánh vào bên trong thành. Dẫn đến phòng ốc sập nguyên nhân chỉ có một, hay hộ pháp Titan đá phá thành tường thì bay ra hòn đá. Ánh mắt bắt đầu ở thành trấn nội tìm kiếm, cứ ngũ khối tảng đá lớn đập vào mi mắt, Rainer, đến bên kia nhìn, và trước trao đổi như nhau. Lưỡng tiếng đồng hồ nếu như tìm không được Aaron ra để lại khí. Khải chi Titan Rainer hướng tô hiểu chỉ phương hướng đi trước. Rất nhanh đến một khối tảng đá lớn tiền. Khối này tảng đá lớn chu vi cỏ hoang mọc thành bụi. Chỉnh khối tảng đá lớn khảm nạm nhập một gian bên trong nhà gỗ. Không phải là, qua bên kia, Rainer bắt đầu ở thành trấn trung đi lại. Cách một khối lại một khối tảng đá lớn. Nhưng mỗi khối tảng đá lớn đều cùng tô hiểu trong trí nhớ tràng cảnh bất đồng. Tối hậu một khối, Tô Hiểu nhìn về phía thành trấn nội tối tới gần thành tường khối kia tảng đá lớn. Đó là hy vọng cuối cùng. Khải chi Titan mại động bước chân, Tô Hiểu ánh mắt lặng yên quét về phía Aaron. Tuy rằng Aaron đang cực lực giữ vững bình tĩnh, nhưng vậy không thì ngẩng đầu nhìn về nơi xa động tác lại đem ý đồ của hắn bại lộ. Thiếu niên này còn là thái non nớt, sẽ không sai, hay... Tôi hiểu có thể xác định, người hỗn đản này, Aaron rít gào một tiếng nỗ lực giãy giụa, nhưng thương thế hắn hại quá nặng, một ngày một đêm đang lúc chỉ uống chút ít thủy, điều này làm cho hắn suy yếu đến cực hạn. Khải chi Titan Rainer bước chân của đình chỉ, tôi hiểu nhảy xuống hậu tỉ mỉ quan sát chung quanh địa hình. Sụp xuống phòng ốc, một tảng đá lớn đặt ở đình, phụ cận cỏ hoang chung bán cụ nữ tính hài cốt. Đây là Aaron ra, nội dung vở kịch ban đầu địa phương. Rainer, xốc lên đây phiến đỉnh. Rainer không có làm thái lo lắng nhiều. Hai bàn tay to như hoạt quật cơ vậy dễ dàng đào ra đỉnh. Tịnh kế tục xuống phía dưới đào móc. Rất nhanh Rainer liền đem sập phòng ốc thanh lý sạch sẽ. Một đạo hắc ửu ửu cái động khẩu xuất hiện. Cái động khẩu chung có đi thông phía dưới bậc thang. Phía dưới hay Aaron nhà tầng hầm ngầm, yêu yêu đọc sách ukansu, nét cái này địa điểm là nguyên tắc trọng yếu bước ngoặt. Tôi hiểu không khỏi có chút chờ mong, Rainer giải trừ Titan hóa, mang theo Aaron đi tới trước bậc thang, Berto khiêng Ymir, Annie còn lại là ôm Historia, Krista, ngốc bạch ngọt đãi ngộ hay không giống với, hay đây sao? Trước nghe ngươi đề cập qua rất nhiều lần, Rainer nhìn về phía trong tay Aaron. Rainer, nhìn ở đã từng là đồng bạn phân thượng, ta có khả năng cầu ngươi một việc sao? Ngươi nói, giúp ta bả bên kia hài cốt cất xong. Đó là ta mẫu thân hài cốt. Rainer không chút do dự đi lên trước, cởi mặc áo đem bán cỗ hài cốt bao vây. Tịnh đem mặc áo cột vào Aaron trên người. Không cần cảm tạ ta. Ta làm sự chết chưa hết tội, ta từ 5 năm tiền tựu rõ ràng, nói xong Rainer chạy mau vài bước đuổi kịp Tô Hiểu bước tiến. Tô Hiểu tay trái cầm cường quang đèn pin, tay phải cầm bả Aaron mang theo người cái chìa khóa đi xuống bậc thang. Cái chìa khóa này phụ thân của Aaron dặn quà Aaron cất xong. Một hồi phải có then chốt tác dụng, Tô Hiểu sung phong, Annie chờ người đi theo hậu phương. Mấy người thần sắc có chút khẩn trương, Tô Hiểu buông lỏng đi ở phía trước nhất, tầng hầm ngầm gặp nguy hiểm có khả năng không lớn, xuống phía dưới bậc thang không dài, một cánh cửa gỗ xuất hiện ở tiền phương, đứng ở cửa gỗ tiền, Tô Hiểu liếc nhìn trong tay cái chìa khóa, lại nhìn mắt cũ kỹ cửa gỗ, Tô Hiểu đột nhiên nhấc chân một cái chắc đoán, cửa gỗ cách cách một tiếng bị đoán toái. Một gian thư phòng bộ dáng tầng hầm ngầm đập vào mi mắt. Tô Hiểu lại nhìn mắt trong tay cái chìa khóa. trở tay đem cái chìa khóa ném sau lưng Aaron. Thứ này thí dùng không có. Cái chìa khóa đinh linh một tiếng rơi trên mặt đất. Aaron vẻ mặt hoài nghi cuộc sống biểu tình. Có chút không dám tin nhìn về phía bà thiếp thân bảo quản 5 năm cái chìa khóa. Cái chìa khóa này có khả năng mở ra cửa bị nhân một cước đạp ra. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực danh. 4 mạng tiểu thuyết bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Cách chương.